Chương 1202, Phu Khiếu tử vong. Chương 1202, Phu Khiếu tử vong đáng sợ hơn phỏng đoán. Lý Diệu không ngơ tờ lơ ý cười lạnh, Quy lão cứ việc nói thoải mái, vãn bối rửa thai lắng nghe, nếu như Quy lão nói thực có đạo lý, vãn bối hội tăng lớn đối với mộ bia kế hoạch đầu tư cũng chưa biết chừng. Quy tuy thọ giả bộ như không có nghe ra Lý Diệu trong lời nói mỉa mai chi ý, bình tĩnh nói, tốt, cái kia lão phu cùng với Lý đạo hữu lại nghiên cứu thoáng một phát. Vừa rồi ta chỉ nói thánh minh người đại quy mô khai quật sập tiệm di tích cổ văn minh khả năng, tại loại khả năng này tính phía dưới, bản cổ văn minh đối với thánh minh ảnh hưởng vẫn như cũ là gián tiếp, bị động. Mà bản cổ minh ước thì ra là bất đồng đại thiên thế giới nhân loại ở giữa minh ước rồi. Thế nhưng mà, có hay không càng thêm không song giả thiết nữa nha. Nếu như bản cổ minh ước cũng không phải là thánh minh người ở giữa minh ước, mà là thánh minh người cùng bản cổ văn minh ở giữa minh ước đâu. Nếu như bản cổ văn minh đối với thánh minh ảnh hưởng không phải gián tiếp, bị động, mà là trực tiếp, chủ động đây này. Nếu như tại thánh minh cùng đế quốc chiến tranh sau lưng còn ẩn núp lấy bản cổ văn minh sống sờ sờ bản cổ văn minh cùng bản cổ tộc, thì tính sao đâu. Lý Diệu trên mặt cười lạnh, tất cả đều cứng lại, trợn mắt hốc mồm cả buổi, quả quyết nói, điều đó không có khả năng, bản cổ văn minh đã hủy diệt đã lâu rồi. Quy tuy thọ bình tĩnh địa hỏi lại, ai nói hay sao? Lý Diệu bản năng muốn trả lời, cái này còn dùng được lấy ai nói? Cái gọi là bản cổ, khoa, phu cung nữ hoa, không đều là thần thoại trong truyền thuyết chủng tộc sao? Sớm mấy chục vạn năm tiểu toàn bộ hủy diệt thế, nhưng mà cẩn thận tưởng tượng, hắn cũng không có bản cổ văn minh triệt để hủy diệt chứng cứ, hết thể cũng chỉ là chắc hẳn phải vậy a. Tối đa chỉ có thể nói, từ khi nhân loại văn minh sinh ra đời 10 đã qua vạn năm, bọn hắn cũng chưa từng thấy tận mắt bản cổ tộc, như thế mà thôi cũng không đúng. 4 vạn năm trước cổ tu thời đại, có lẽ là có người bái kiến bản cổ tộc, hơn nữa ngay lúc đó nhân loại cùng bản cổ tộc trao đổi có lẽ còn có chút mật thiết, nếu không bản cổ khai thiên, khoa phụ trục nhật, cộng công nộ sở bất chu sơn, nữ hoa bổ thiên tạo người ca cờ loa y thần thoại, lại là như thế nào lưu truyền tới nay hay sao? Cái này là nhân loại trước dân, cùng bản cổ tộc mật thiết tiếp xúc chứng cư a. Thấy hắn sắc mặt âm tình bất định, Quy tuy thọ dáng tươi cười càng thêm nồng đậm, xem, liền ngươi cũng không dám khẳng định, bản cổ văn minh pha y chăng thật sự chôn vui đi à? Nhà huống chi, tiêu tính toán văn minh thật sự hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng có rất nhiều phương thức có thể trùng hoạch sinh cơ. Ngóc đầu trở lại, Lý Diệu dùng mình một cái, không khỏi nghĩ tới mặt khác một chi hủy diệt thật lâu vũ trụ chủng tộc huyết văn tộc. Quy tuy thọ ung dung nói, tại nghiên cứu hồng hoang thần thoại, bản cổ văn minh lĩnh vực, chúng ta yêu tộc so các ngươi nhân tộc càng thêm phát đạt. Theo 4 vạn năm trước yêu thú vương hướng bắt đầu, chúng ta tiểu lưu truyền tới nay như là cổ yêu ký ca cờ loa y điện tịch. Tại rất nhiều trong điện tịch, đều có hủy diệt, trùng sinh, bất hủ thuyết pháp, còn có tại cuối cùng trong chiến tranh, bản cổ tộc hội một lần nữa hàng lâm, đem chúng ta đều đưa đến huy hoàng vạn yêu điện ở bên trong, đi hưởng thụ vĩnh hằng vinh quang, mọi việc như thế truyền thuyết. Lý Diệu cả giận nói, cái kia đều là cao gia yêu tộc thống trị cùng tê liệt cấp thấp yêu tộc đầu độc tuyên truyền. Quy tuy thọ mỉm cười nói, không sai, đích thật là cổ mê hoặc lòng người tuyên truyền thủ đoạn. Nhưng bất luận cái gì tuyên truyền cũng không phải vô trung sinh hữu, chính là bởi vì tại yêu tộc bên trong, đã sớm truyền lưu lấy bản cổ đại thần một lần nữa hàng lâm thuyết pháp, cho nên mới phải kéo dài ra cái này một bộ đầu độc tuyên truyền cùng thần thoại hệ thống. Đầu độc tuyên truyền là giả, nhưng bản cổ đại thần một lần nữa hàng lâm loại này thuyết pháp, lại vô cùng có khả năng đến từ chính vài vạn năm đến, một đời lại một đời yêu tộc cộng đồng tế bào ở chỗ sâu trong, hồng hoang chi nhớ, có lẽ đây là bản cổ văn minh còn sót lại cho tin tức của chúng ta cũng không nhất định, giống như là Lý đạo hữu nghĩa phụ để lại cho ngươi di ngôn đồng dạng. Lý Diệu thật sâu, sâu hít sâu một hơi. Quy tuy thọ cái này lão phong tử thật sự quá nguy hiểm, thoạt nhìn tuổi già sức yếu, đi lại chậm chạp, không tranh quyền thế, cả người lẫn vật vô hại, thế nhưng mà dăm ba câu, liền yêu khi đều không có phóng xuất ra, tự làm Lý Diệu thần hồn dao động. Đạo tâm cơ hồ thất thủ, cái này lão lưu manh, quả thực so kim đổ dị cùng ngũ tuyển lão tổ đều muốn đáng sợ. Lý Diệu yên lặng vận chuyển linh năng, chắc chắn đạo tâm, cắn răng nói, Quy lão có ý tứ là, tại thánh ước đồng minh sau lưng, còn cất dấu sống. Sơ sơ bàn cổ tộc vậy thì kỳ quái, bàn cổ tộc không phải chúng ta người sáng tạo sao? Bàn cổ văn minh không phải chúng ta phụ văn minh sao? Chẳng lẽ phụ thân đối với nhi tử còn sẽ có cái gì địch ý hay sao? Quy tuy thọ không chút hoang mang nói y. ta cũng không có nói thánh minh sau lưng, nhất định cất giấu sống sờ sờ bản cổ tộc, cũng không có nói bản cổ văn minh nhất định sẽ hàng lâm hoặc là trùng sinh, chỉ có điều không tính toán thắng, trước tính toán bại, trước tiên nghĩ đến bết bắt nhất dưới tỉnh. Húng sẽ phát sinh chuyện gì, lại nên như thế nào ứng đối, cái kia mặc kệ cuối cùng có phải thật vậy hay không phát sinh, cũng sẽ không thất kinh dô y, có lẽ là ta buồn lo vô cớ, hầu ngôn loạn ngữ. Thánh ước đồng minh cùng bản cổ tộc cũng không có quan hệ gì, bản cổ tộc cũng đã sớm chôn vùi tại lịch sử ngôi sao mảnh vụn ở bên trong, căn bản sẽ không hàng lâm hoặc là trùng sinh. Mặc dù là hàng lâm cùng trùng sinh dô y, nó cũng là một cái khoan hồng độ lượng, hòa ái dễ gần phụ thân, sẽ dành cho chúng ta vô tư trợ giúp, chung kết chúng ta chiến tranh cùng nô dịch, để cho chúng ta văn minh sâu sắc bay vọt, quả thật như thế, đương nhiên rất tốt. Nhưng là, vạn nhất không phải đâu, vạn nhất bết bát nhất sự tình, thật sự từng kiện đã xảy ra đâu, vạn nhất chúng ta phụ văn minh, bản cổ văn minh thật sự trùng sinh dô y, hơn nữa đối với chúng ta ôm lấy địch ý, còn giấu ở âm thầm, thông qua thánh ước đồng minh đến can thiệp chúng ta văn minh tiến trình, thì tính sao quy tuy thọ, làm cho Lý Diệu lâm vào thật sâu suy tư, vừa rồi đối với quy tuy thọ chẳng thèm ngó tới thái độ, lập tức không cánh mà bay rồi hiện tại, ngươi minh bạch. Ta tại sao có một cái tuyệt đối thất bại chủ nghĩa người đi à nha, quy tuy thọ thở dài, cười khổ nói, nếu như gần kề đối mặt đế quốc cùng thánh minh hai người kia loại văn minh siêu cấp thế lực, ta đương nhiên sẽ không như vậy tuyệt vọng, thế nhưng mà, nếu như chúng ta cuối cùng nhất muốn đối mặt là của chúng ta phụ văn minh, tạo hóa, chư thiên thần ma, chúng ta có tư cách gì đi cùng bọn họ đấu đâu, phản kháng chính mình phụ văn minh, thất bại là tất nhiên, chỉ có trốn chết mơ ý là duy nhất đường. Ra Lý Diệu rất nhanh nằm đấm, nheo mắt lại, ánh mắt cũng tùy theo áp xúc thành hai bó lưỡi đao, từng chữ nói ra nói, ta còn thì không cách nào lý giải, tiêu bàn tính cổ văn minh thật sự tồn tại, đã bọn hắn sáng tạo ra chúng ta, như thế nào lại đối với chúng ta ôm lấy địch ý, thậm chí muốn hủy diệt chúng ta nhân loại văn minh, còn không phải sáng tạo ra yêu tộc văn minh, quy tuy thọ bất động thanh sắc nói y, nhưng nhân loại văn minh còn không phải chán ghét yêu tộc văn minh, thậm chí muốn hủy diệt yêu tộc văn minh, nếu như không phải chân nhân loại đế quốc xuất hiện, tiêu tính toán đã biết nhân yêu đồng nguyên lý luận, chẳng lẽ thiên nguyên giới sẽ cùng huyết yêu giới biến chiến tranh thành tơ lụa hay sao? Lý Diệu lập tức nghẹn lời. Không sai, yêu tộc là nhân loại sáng tạo, nhân loại văn minh cũng có thể xem như yêu tộc văn minh phụ văn minh, nhưng loại này phụ tử quan hệ cũng không có nghĩa là hai cái văn minh có thể ở chung hòa thuận. Hoàn toàn trái lại. Nhân loại văn minh sở dĩ sáng tạo ra yêu tộc văn minh cái này nhi tử, từ vừa mới bắt đầu tiểu không yên lòng, chỉ là muốn làm cho yêu tộc đi đảo quáng mà thôi. Mà yêu tộc văn minh cũng cơ hồ theo sinh ra đời ngày đầu tiên lên, tiểu đã thức tỉnh mình ý thức, kịch liệt phản kháng phụ thân của mình, thậm chí đã tiến hành một hồi giết cha chiến tranh, thành công hủy diệt rồi lúc ban đầu nhân loại văn minh cùng yêu tộc văn minh quan hệ là như thế này, cái kia bản cổ văn minh cùng nhân loại văn minh tầm đó. Lại là quan hệ như thế nào, bản cổ văn minh pha y chăng thật sự hủy diệt bọn hắn, hủy diệt cùng thời đại hồng hoang, vừa mới sinh ra đời. Nhân loại văn minh có quan hệ hay không đâu, xem ra, ngươi đã tỉnh ngộ dô y, quy tuy thọ vươn nhiều nếp nhăn như rong biển kết đồng dạng tay, tại Lý Diệu trên bờ vai không nhẹ không trọng địa vỗ một cái, người trẻ tuổi, vũ trụ xa xa so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm hắc ám, cái gọi là phụ tử quan hệ tại đây phiến lạnh như băng trong thế giới. Căn bản không có chút ý nghĩa nào. Huống chi, bất đồng văn minh ở giữa đạo đức cùng pháp tắc đều ngày đêm khác biệt, có lẽ dùng bản cổ văn minh tiêu chuẩn đến xem, có chút thập phần đạo đức, thiên kinh địa nghĩa sự tình, tại chúng ta trong mắt nhưng lại tội ác tẩy trời đâu, có lẽ bản cổ văn minh đối với chúng ta thật không có định ý, chỉ là muốn quản giáo thoáng một phát có chút khác người nhi tử mà thôi, nhưng ngươi xác định loại này quản giáo. Thực là đạo đức của chúng ta xem có thể tiếp nhận đấy sao? Lý Diệu cắn chặt. Giang, ánh mắt càng ngày càng lợi hại, chém đinh chặt sắt nói, ta mặc kệ cái gì phụ văn minh tử văn minh, vô luận là ai muốn uy hiếp được nhân loại văn minh tồn tại, cho dù là chư thiên thần ma, ta đều chiếu giết không tha. Ta thưởng thức dũng khí của ngươi, tại ta 800 năm dài dòng buồn chán trong đời, từng được chứng kiến vô số dũng giả, ngươi đều xem như trong đó đứng đầu trong danh sách một cái. Quy tuy thọ thở dài một tiếng, buồn bã nói, nhưng lúc này đây chúng ta muốn đối mặt địch nhân, có lẽ thật sự cùng thường ngày không giống với, quá không giống với lúc trước có một câu, ngươi nhất định nghe qua. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, phủ khiếu tử vong, tử không thể không vong 10 phút về sau, Nguyên Anh đại hội tiến vào hiệp đấu sau, cũng là trọng yếu nhất khâu. Nhằm vào chân nhân loại đế quốc đột kích cùng thánh minh xuất hiện, không ít Nguyên Anh cường giả thậm chí nghĩ ra chính mình ứng đối kế sách, có chút là chiến thuật mặt tân pháp bảo, mới công pháp cùng tân binh loại, có chút thì là chiến lược mặt, muốn kéo dài qua mấy chục năm, tiêu hao vô số tài nguyên to lớn phương án. Những kế hoạch này cùng phương án, đều muốn lấy được Nguyên Anh trên đại hội đến thảo luận, thẳng nếu có được đến phần đông Nguyên Anh ủng hộ, thì có thể trở thành tam giới sau này bách niên chủ yếu chiến lược, ít nhất là chỉ rõ một loại lĩnh vực phát triển phương hướng. Các vị đạo hữu, phía dưới mọi người muốn tiếp thu ý kiến của chúng, cùng thi triển sở trưởng rồi đại hội người chủ trì Giang Hải Lưu cũng lợi dụng cái này 10 phút, một lần nữa sửa sang lại suy nghĩ, ý đồ đem mới vừa rồi bị quy tuy thọ mang thiên tiết tấu một lần nữa kéo về đến, ta trước ném gạch dẫn ngọc, nói cái nhìn của mình trên thực tế mọi người hoàn toàn không cần tự coi nhẹ mình, cùng đế quốc, thánh minh so sánh với, chúng ta tại đại bộ phận lĩnh vực có lẽ thật sự có vẻ không bằng. Nhưng là có tứ đại ưu thế lĩnh vực, cùng đế quốc, thánh minh chẳng những không có quá nhiều chênh lệch, thậm chí có khả năng áp đảo bọn hắn phía trên nếu như trong tương lai bách niên, cường hóa tứ đại ưu thế lĩnh vực phát triển, vô cùng có khả năng trở thành liên bang đòn sát thủ, chí mạng vũ khí.